Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan hệ với những cô gái còn chi tiết. Con của anh có thể cứu cả nhà chúng tôi. Thiện Đỉnh cố chấp nhìn bạn sắc mặt mỗi lúc càng u ám của người đàn ông trước mặt, không cho phép mình cúi đầu. Hừm, dạ tâm cô thật không nhỏ. Thì nam sinh mấp máy bờ môi mỏng, ánh mắt lạnh tanh. Cô đừng nói đến cả chuyện uống thuốc ngừa thai, sau đó cũng không biết đó chứ. Đương nhiên cô biết. Đáy mắt Thiện Đỉnh đột nhiên ảm đạm mất mát. Lúc này thì nam sinh đã rời khỏi người cô, thuận tay với tới đầu giường giúp hộp thuốc ném sang cho cô. Cũng may là trong khách sạn, cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Cặp bén nhọn của hộp thuốc và trúng khóe mắt của Thiên Tình, khiến đôi mắt của cô có cảm giác âm ỉ đau nhói. Anh đứng cạnh giường, nhìn Thiên Tình từ trên cao xuống nói. Mau uống nó, đừng có giở trò với tôi. Giọng điệu là mệnh lệnh không cho phép cãi lại. Thiên Tình ôm chăn ngồi dậy, mở gói giấy bạc ra. Tim đập dồn dập nhìn viên thuốc. Cô biết mình vốn không có lựa chọn nào khác. Thì nam sinh là người lăn lộn trốn tình trường bao nhiêu năm qua. Trước thủ đoạn nhỏ ấy của cô, sao có thể qua mặt được anh? Thiên Tình cười khổ, sẽ nhét viên thuốc vào miệng lặng lẽ nuốt xuống. Nhiệm vụ hôm nay hiển nhiên đã thất bại. Hơn nữa từ nay về sau e là không còn cơ hội nữa. Cô không giúp được ba, cũng không giúp được chị. Nhìn chằm chằm đến khi Thiên Tình nuốt xuống viên thuốc, lúc này thì nam sinh mới chán ghét xoay người đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ồ ạt vọng ra. Thiện Tình yếu ớt mặc quần áo vào, ngẩng đầu liếc nhìn bóng sáng gợi cảm phản chiếu lại từ lớp kính thủy tinh của phòng tắm, trong lòng cô không khỏi dâng lên nỗi khổ sở chua xót. Anh một mực cho rằng cô là loại phụ nữ có lòng dạ, thấy người sang bất quan làm họ. Cũng phải, cô thật đúng là người như thế. Khó khăn, cô chống người trượt xuống giường, cầm lấy túi xách ở đầu giường chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang phòng tắm, cô hơi ngập ngừng sững bước, lưỡng lự gõ cửa phòng tắm một tiếng. Tiếng nước chảy bên trong vẫn ảo ảo không dừng lại. Cô không nghe được tiếng đáp lại của thi nam sinh. Thiện Tình hít một hơi cuối cùng lên tiếng. Thi tiên sinh, mẹ anh rất quan tâm đến anh. Em cũng rất quan tâm đến anh. Tiếng nước chảy bỗng dừng hẳn, giọng nói lạnh lẽo của anh truyền ra. Mẹ tôi phái cô đến. Giọng điệu chất vấn càng lạnh hơn. Thiện Tình thành thật đáp. Tôi rất cần tiền. Nếu như tôi có thể mang thai con của anh, tôi sẽ nhận được 50 vạn. Bật cửa phòng tắm được mở ra từ bên trong. Thì nam sinh quần khăn tắm đứng ở ngưỡng cửa, từng đường nét hoàn mỹ, toàn thân trên dưới không hề xương một tí thịt nào. Từ giọt nước trong suốt vẫn còn chi chít trên lồng ngực trắng kiện, quả là sự quyến rũ chết người. Vòng tay trước ngực, khinh bỉ, liếc nhìn Thiên Tình. Chỉ 50 vạn đã có thể khiến cô bán thân, bán con mình, bán luôn cái quyền được làm mẹ của phụ nữ. Cái giá của cô thật rẻ mạt. Sự châm biếm, lẫn làm nhục chẳng tròn chút thương tình của anh, khiến trái tim của Thiên Tình đau nhói. Từ nhỏ đến lớn cô đều lén lút lúc phía sau mọi người để nhìn người đàn ông này, nhìn anh lạc quan căng tràn nhựa sống, nhìn anh ngông nghênh bất cần. Sự càng về sau nhìn anh bị vấp ngã nặng nề bởi cuộc tình kia, và từ đó không có lòng tin vào chuyện tình cảm nữa. Cô đã từng nghĩ qua không biết bao nhiêu lần mình nên làm thế nào để xuất hiện trong sinh mệnh của anh, để gây chú ý với anh về mình, nhưng không ngờ rằng chậm tới chậm lui cô lại chọn một cách tồi tệ nhất. 50 vạn đối với anh thì đây mà nói có thể đúng thật là rẻ mạt, nhưng đối với tôi mà nói thì nó lại vô cùng trân quý. Thiện Tình không dám nhìn vào lồng ngực đệ trần của anh, chỉ đành nhìn thẳng vào mắt anh, siết chặt chiếc túi trong tay khẽ khàng nói. Tôi đi trước, hẹn gặp lại. Vì đã đến nước này cô còn ở lại thêm nữa cũng chỉ chịu chuốc lấy nhục nhã hơn thôi. Tay vừa chạm đến trước cửa, chuẩn bị kéo cửa đi ra ngoài, cổ tay nhỏ bé bỗng nhiên bị giữ lấy. Thì nam sinh áp người tới từ phía sau, lồng ngực ấm áp dường như dán hẳn lên sống lưng cô. Cánh tay dài từ phía sau chống lên ván cửa, bóng mờ thấp thoáng rọi xuống giống như mạng lưới thiên la địa võng bao trùm lấy cô. Đột ngột gật gù như thế khiến hô hấp của Thiên Tình rối loạn, bức xúc liếm liếm môi khẽ hỏi. Có chuyện gì sao? Tôi cho cô 50 vạn, hãy bán cô cho tôi. Hả? Thiên Tình tưởng mình nghe lầm. 50 vạn là bạn sừng cho tôi. Anh hiếm khi có kiên nhẫn lặp lại. Thiên Tình bỗng xoay người lại, sau khoảng cách cả hai quá gần nên vừa xoay người môi cô suýt chạm vào anh. Cũng may cô phản ứng nhanh, vội vàng lui về phía sau một bước tựa vào cánh cửa. Trong mắt lấp lánh ánh nước không hiểu nổi anh. Tại sao? Anh khinh bị cô, chán ghét cô, sao còn muốn giữ cô lại bên cạnh để làm gì? Rất đơn giản, bởi vì tôi thích cảm giác khi làm tình với cô. Anh chẳng ngại ngùng mà còn nói chuyện vô cùng thẳng thắn. Quan trọng nhất là, anh nói nửa chừng rồi dừng lại, bàn tay xuân dài mang theo độ ấm từ từ xoa nhẹ khóe mắt của Thiên Tình. Nốt ruồi này của cô, rất đẹp. Tôi nghĩ... Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Thiên Tình không đồng ý ngay, cũng không thẳng thừng từ chối. Kiên nhẫn của tôi có hạn, không có khoảng thời gian chờ đợi bất kỳ ai. thì nam sinh thu tay lại, ung dung xoay người đi, đứng như người chỉ vào cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net